Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Tam sắc phỉ thúy còn không có hoàn toàn cởi bỏ, nhưng mà ở nhà xưởng trần nhà sáng người ánh đèn chiếu rọi xuống. Tam sắc phỉ thúy tản mát ra trong suốt nhu hòa phú quý bức người sắc thái. Lưu quang bốn phía. Sán sán rực rỡ, mê ly sắc thái ánh sáng như hòa hoảng hoa mọi người đôi mắt. Thông thấu ngọc chất, tì vết cực nhỏ, càng khó đến chính là ba loại nhan sắc ranh giới rõ ràng. Không có dung hợp ở bên nhau, phảng phất song hành ba đạo màu quang. Theo Liễu Tịch thong thả giải thạch, chỉnh khối phỉ thúy hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt. Tức khắc mọi người tim đập tựa hồ đều đình chỉ một cái chớp mắt. Mỹ, hoàn mỹ, màu xanh biếc ở giữa, chính tông đế vương lục, màu vàng cùng màu tím ở riêng tả hữu. Ba loại nhan sắc lớn nhỏ hình dạng kém không lớn, thập phần đều đều, hơi chút có một chút chạm trổ người đều có thể nhìn ra được tới. Này khối phỉ thúy nhất thích hợp tạo hình thành phúc lộc thọ tam tinh ngọc tượng. Hơn nữa khổ người lớn như vậy, loại thủy như vậy đủ, vị trí lại tốt như vậy, quả thực chính là thiên nhiên phúc lộc thọ tam tinh giống. Cực phẩm, nếu cái này phỉ thúy đều không phải cực phẩm, chỉ sợ cũng không có vài món phỉ thúy có thể xưng được với cực phẩm xưng hô. Đây mới là chân chính phúc lộc thọ A. Họ Trương lão nhân ánh mắt mê ly ngồi xổm này khối ngọc thạch trước mặt. Run rẩy tay vuốt ve. Lẩm bẩm nói. Hảo ngọc A. Ngàn vàng không đổi. Ngàn vàng không đổi nột. Lý Đức Thuận trên mặt huyết sắc xót một chút cởi quang. Trên trán hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chỉ bằng này một khối phúc lộc thọ phỉ thúy giá trị, so với hắn trong tiệm sở hữu châu báu thêm lên còn quý. Hắn còn như thế nào cùng Liễu Tịch tranh, trừ phi hắn có thể khai ra cực phẩm đế vương lục. Còn cần thiết là ngang nhau thể tích đế vương lục. Lý Đức Thuận cười khổ, cực phẩm đế vương lục là có, nhưng là phần lớn rất nhỏ một khối. Chạy đi đâu tìm lớn như vậy khối đế vương lục. Ha ha ha. Lão Chu đắc ý cười ha hả. Vỗ vỗ Liễu Tịch bả vai. Tán thưởng nói. Ghê gớm. Liễu Tịch a, thác phúc của ngươi. Ta hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt. Tôn Di Đức ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Liễu Tịch. Lại nhìn phía kia khối phúc lộc thọ phỉ thúy. Nói thật. Hắn liền đoạt tâm đều có. Nếu Liễu Tịch là ở khác đổ thạch, chàng khai ra tới cũng liền thôi. Cố tình là ở chính hắn đổ thạch, chàng khai ra tới. Rõ ràng bảo bối là nhà mình. Kết quả chính mình có mắt không biết kim nạm ngọc, đem ngàn năm tử đàn đương củi bán. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ liên tục. Nội tâm chua xót giống nuốt 100 viên hoàng liên. Tôn Di Đức thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái liền chính hắn đều không tin ý niệm. Nàng thật sự có thể nhìn thấu thạch sắc ngọc thạch. Liễu Tịch buông trong tay cắt đao. Chiều lão Chu cười cười. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Đức Thuận hòa hắn phía sau cục đá. Như thế nào, ngươi mới cởi bỏ đệ tam khối. Tốc độ này cũng quá chậm đi. Muốn hay không ta giúp ngươi giải. Yên tâm, nếu hủy hoại bên trong ngọc thạch. Tính ta, Lý Đức Thuận cười khổ mà chống đỡ. Hắn biết chính mình thua. Không còn có phiên bản cơ hội. Không chỉ có thua đánh cuộc. Còn đắc tội lão Chu cùng Tôn Di Đức. Có thể nói vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lý Đức Thuận rốt cuộc ở sinh ý chàng lăn lộn vài thập niên. Người làm ăn khí độ vẫn phải có. Nếu dù sao đều là thua. Đơn giản quang côn điểm. Chắp tay nói. Vậy phiền toái. Liễu Tịch cười cười. Cũng không nói lời nào. Nhắc tới cắt đao đi hướng Lý Đức Thuận tuyển ra tới nguyên thạch. Dư lại 9 khối nguyên thạch. Tiêu phí không đến 20 phút. Liền toàn bộ cởi bỏ. Lý Đức Thuận lựa chọn cục đá không kém. Hắn tuyển vốn dĩ đều là khai xưởng khẩu. Xưởng khẩu chỗ hiển lộ phỉ thúy ngọc chất đều ở tiêu chuẩn trở lên. Giá cả sang quý. Đánh cuộc tính rất lớn. Nguy hiểm tương đối nhỏ lại. Đánh cuộc chính là bên trong phỉ thúy lớn nhỏ. Thủy loại cùng tỉ vết cùng cái khe. Phỉ thúy sắc chính. Khổ người đại. Ngọc chất không tỉ vết tỉ cùng cái khe. Là có thể ổn kiếm money hắn ánh mắt cùng kinh nghiệm phong phú. 12 khối ngọc thạch. Trong đó có 6 khối là băng loại cùng băng nhu loại. Vứt đi những cái đó xứ đế cùng tỉ vết. Dư lại ngọc chất đều thuộc về thượng phẩm money. Mặt khác tam khối còn lại là tơ vàng loại cùng hồng phỉ cùng bạch đế thanh. Kiếm nhưng thật ra không kiếm. Ít nhất không có mệt. Chỉ có tam khối Lý Đức Thuận xem đi rồi mắt. Trừ bỏ xưởng khẩu chỗ ngọc chất. Cởi bỏ lúc sau bên trong lại là bọt nước cùng sợi bông. Nếu không chính là vỡ vụn bất kham. Không đáng một đồng. Lý Đức Thuận thở dài một tiếng. Suy sụp lui một bước mới đứng vững gót chân. Hắn bại. Đánh cuộc bại liền bại. Đổ thạch người 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Lý Đức Thuận không có gì không thể tiếp thu. Hắn chỉ là không thể tiếp thu chính mình bại cho một cái còn không đến 20 tuổi thiếu nữ. Bại không minh bạch, bại nghẹn khuất, bại buồn bực. Đáng tiếc mặc kệ hắn có bao nhiêu nghẹn khuất nhiều buồn bực. Thua chính là thua, người trưởng thành thế giới. Thua liền phải nhận chướng. Lão Chu cười hì hì làm Tôn Di Đức gọi người hỗ trợ đem này đó cục đá đều vận trở về. Một cái kính vỗ Lý Đức Thuận bả vai liên thanh nói, người tốt a. Cảm tạ Lý lão bản mua đơn, linh tinh lời khách sáo. Lý Đức Thuận sắc mặt như thổ, hận không thể hung hăng cắn hạ lão Chu một miếng thịt. Tôn Di Đức cười khổ ân bài công nhân cấp ngọc thạch đóng gói. Lần này tuy rằng làm thành một bút đại mua bán, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng, đặc biệt là kia một khối phúc lộc thọ cực phẩm phỉ thúy. Đang lúc công nhân nhóm chuẩn bị cấp phúc lộc thọ đóng gói thời điểm, lại bị Liễu Tịch ngăn trở. Lão Chu, này khối phúc lộc thọ phỉ thúy, cho ta là lãng phí, tặng cho ngươi đi. Liễu Tịch lời này vừa nói ra, như một thạch kinh khởi ngàn trọng lãng. Ồn ào hiện trường thoáng chốc ân tịnh lại. Cái gì? Đem phúc lộc thọ tặng người? Ta không nghe lầm đi. Này tảng đá ít nói cũng thượng trăm triệu. Này cũng quá rộng rãi đi. Tiểu muội muội hào khí, vung tiền như rác tính cái rắm a. Thật tặng người? Lão Chu cũng sừng sốt một chút, chớp chớp mắt hỏi, đưa ta? Liễu Tịch cười cười nói, ngươi căn nhà kia thiếu cái phúc lộc thọ tam tinh trấn khí vận, hòa tan trên người của ngươi mốc sát khí, cho ta là lãng phí, đặt ở ngươi nơi đó vừa lúc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão Chu cười ha ha, chiều chung quanh người chỉ cái mũi của mình, nghe thấy không, ta lão muội nhi đem phúc lộc thọ đưa ta, các ngươi có ý kiến không? Không đợi mọi người trả lời, hắn lo chính mình cười to nói, các ngươi có cái dám ý kiến? Ha ha ha, âm âm, chạy nhanh đem này tôn phúc lộc thọ cho ta, tiểu tâm đóng gói trang thượng, ta muốn đem nó cung lên, mỗi ngày 3 nén hương. Phù hộ lão tử mỗi ngày phát tài, sống lâu trăm tuổi. Hảo Lạc âm âm cười tủm tỉm chạy nhanh tự mình chạy tới đóng gói. Mọi người đều bị ở trong lòng mắt trợn trắng, thầm mắng một tiếng vô sỉ. Bất quá Liễu Tịch mặt không đổi sắc, vung tiền như rác dũng cảm tác phong, lại làm nơi này mỗi người thật sâu nhớ kỹ nàng. Chương 240 phải đâu báo đáp vậy nào. chỉ mong giao hảo đời đời với nhau. Liễu Tịch lấy phúc lộc thọ tương tặng lão Chu, thật là danh tác, cho dù đặt ở toàn thế giới, cũng là cực kỳ khó gặp. Cổ nhân vân, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng đưa gia nhân. Liễu Tịch lấy phúc lộc thọ đưa lão Chu, rất có cổ nhân Tiêu dũng cảm sang sảng chi phong. Liễu Tịch dũng cảm, lão Chu khí lượng cũng không nhường một tấc, mí mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp liền nhận lấy, không có nửa điểm giả bộ chối từ, càng không nói gì thêm nói lời cảm tạ linh tinh nông cạn lời nói. Nhưng mà không có bất luận kẻ nào cảm thấy lão Chu chiếm Liễu Tịch tiện nghi. Ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là hai người đều có cổ quân tử chi phong. Chính cái gọi là đầu chi lấy đào báo chi lấy lý. Phải đâu báo đáp vậy nào. Chỉ mong giao hảo đời đời với nhau. Liễu Tịch cùng Lý Đức Thuận sinh ra mâu thuẫn khi lão Chu không hề nghĩ ngợi, không chút do dự đứng ở Liễu Tịch bên người cho nàng chống lưng. Hai người đánh đố khi Lý Đức Thuận đối Liễu Tịch chi trả năng lực tỏ vẻ hoài nghi khi cũng là lão Chu khí phách đáp lại, có lão tử ở, người lo lắng cái mau, cái này cũng chưa tính. Tôn Di Đức thỉnh giáo Liễu Tịch là lão Chu người nào khi lão Chu ôm lấy Liễu Tịch bả vai, một câu ta lão muội nhi, làm tất cả mọi người không dám đắc tội Liễu Tịch. Như vậy lão Chu khí phách lại khẳng khái, thô tục lại trượng nghĩa, giá trị tiếp cận 100 triệu 5 ngàn vạn nguyên thạch tiền đặt cược. Hắn mí mắt đều không nháy mắt liền cấp Liễu Tịch khiêng đi xuống. Liễu Tịch đưa hắn cực phẩm phỉ thúy phúc lộc thọ, hắn đương nhiên lấy không có chút nào tâm lý gánh nặng. Theo lý thường hẳn là, Liễu Tịch mỉm cười, lão Chu thật là một nhân vật, khó trách sẽ có hôm nay thành tựu. Cái gọi là phúc lộc thọ, mặc kệ có bao nhiêu cực phẩm nhiều khó được, đối nàng mà nói đều là tiêu hao phẩm mà ni ngọc thạch bán tương đối nàng tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đừng nhìn phúc lộc thọ dù ra giá cũng không có người bán, đụng phải thích cất chứa rộng rãi người mua, đánh ra mấy trăm triệu đều không kỳ quái. Đối Liễu Tịch tới nói, cùng ngang nhau thể tích vỡ vụn ngọc thạch không có bao lớn khác nhau. Nhưng đối lão Chu tới nói lại rất quan trọng. Lão Chu bị người hạ cổ mười mấy năm, ngày ngày bị rút ra tinh lực thể lực, đồng dạng bị trừ đi còn có phúc khí cùng thọ mệnh. Liễu Tịch cho hắn giải cổ lúc sau, hắn đáy như cũ rất mỏng yếu, mốc sát khí thực nùng. Phúc lộc thọ tam tinh vốn chính là may mắn điểm lành chi thần, vừa lúc có thể trung hòa lão Chu trên người mốc sát khí, từ từ chữa trị hắn số phận thọ nguyên, trấn áp hắn có chút hư thoát khí vận. Từ nay về sau, ngọc thạch hành dần dần truyền lưu ra một đoạn giai thoại. Lão Chu trọng nghĩa khinh tài rất giai nhân, Liễu Tịch tuyệt thế bảo ngọc thù chi kỷ. Lão Trung lái xe đem Liễu Tịch đưa về nhà, lại giúp nàng đem cẩn thận bao vây tốt phỉ thúy dọn về trong nhà. Lúc này mới cáo từ rời đi, nhìn trong phòng ước chừng 23 khối phỉ thúy mau liêu. Liễu Tịch trong lòng cảm khái vạn ngàn, rốt cuộc tạm thời không cần vì tu luyện phát sầu. Nhiều như vậy ngọc thạch, cấp bậc đều ở tiêu chuẩn trở lên, ẩn chứa linh khí so trước vài lần đạt được ngọc thạch mao liêu đều phải phong phú, đã đạt tới trung phẩm linh thạch trình độ. Nàng bước đầu tính ra một chút, nếu hấp thu sở hữu ngọc thạch mao liêu, tu vi cảnh giới hẳn là có thể một lần nữa trở lại luyện khí kỳ 8 tầng. Liễu Tịch hiện tại vẫn như cũ là luyện khí kỳ 3 tầng. Thượng một lần từ Triệu Tử Hàm trong tay đạt được ngọc thạch, bởi vì mặc ruộn nhúng tay duyên cớ, toàn bộ dùng để chữa trị đan điền cùng kinh mạch thương tổn. cùng với sáng lập chi nhánh kinh mạch. Còn hảo nàng phát hiện mau, dư lại cuối cùng một khối dùng để luyện chế thành 10 khối ngọc phù, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhớ tới bệnh viện tiện nghi ba mẹ, Liễu Tịch do dự một chút, cấp Lý Minh Phương gọi điện thoại, lại cùng tiện nghi lão ba nói vài câu quan tâm lời nói. Cúp điện thoại lúc sau, Liễu Tịch nghĩ nghĩ, kêu lớn, Mặc Duẫn, cho ta chết ra tới, phanh, cửa sổ chỗ truyền đến thanh âm. Liễu Tịch quay đầu vừa thấy, Mặc Duẫn ngồi xổm ngoài cửa sổ cào va lê, chỉ thấy nó móng vuốt linh hoạt khấu ở cửa kính bên cạnh. Nhẹ nhàng chiều bên cạnh một lay liền mở ra cửa sổ. Sau đó một cái thả người nhảy tới Liễu Tịch trên giường. Trên cửa sổ lại xuất hiện hai chỉ tuyết trắng lông tóc mẫu miêu. Hai chỉ miêu nhìn chằm chằm Liễu Tịch liếc mắt một cái. Đồng dạng thả người nhảy nhảy đến Liễu Tịch trên giường. Một tả một hữu ngồi sổ Mặc Duẫn bên người. Đây là Mặc Duẫn đại vương ái phi, hoặc là nói Đông Cung nương nương cùng Tây Cung nương nương. Tiếp theo trên cửa sổ lục tục xuất hiện bốn con màu lông khác nhau đại miêu. Như cụ thả người nhảy nhảy đến Liễu Tịch trên giường, quy quy củ củ ngồi sổ Mặc Duẫn bên người, mở to tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn Liễu Tịch. Nga, đây là Mặc Duẫn đại vương tứ đại kim cương thị vệ, phụ trách xung bề mặt. Sau đó, cửa sổ thượng xuất hiện một loạt lớn lớn bé bé miêu. Đôi mắt ở cửa sổ cùng Liễu Tịch trên giường ngắm tới ngắm lui. Thí nghiệm giữa hai bên khoảng cách, đương nhiên, này đó đều là Mặc Duẫn đại vương tiểu đệ, phụ trách miêu nhiều khi dễ miêu thiếu. Liễu Tịch xem ngây người, chậm chạp không có phản ứng. Thẳng đến thấy trên cửa sổ một loạt miêu chuẩn bị từng cái nhảy đến nàng trên giường thời điểm. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Cọ một chút đứng lên. A, Liễu Tịch kêu lên chói tai lên. Bén nhọn thanh âm sợ tới mức một đám miêu đồng thời nhảy dựng lên tạc mao. Đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.